Audio ngôn tình bảo bối của tổng giám đốc, tập 66, chương 591, náo động phòng. Đến 9 giờ khách mới bắt đầu ra về, tịch tiễn khách miễn cho bọn họ quan tâm, hai người trực tiếp về nhà. Lên ngồi sau xe, Uyển Tinh hỏi: "Anh không sao chứ?" Mục Thiên Dương nhắm hai mắt tựa trên ghế ngồi, nghe vậy mở mắt ra, vỗ vỗ vai cô: "Yên tâm, tiểu lượng của chồng em rất tốt." Nói xong lại nhắm nghiền mắt lại. Uyển Tình vừa thấy biết anh khẳng định chịu khổ sở, nhịn không được lo lắng trong lòng, chỉ có thể đặt tay lên trán anh. Anh lấy tay làm lấy tay cô, hướng người cô tựa vào, đem cô ôm vào trong ngực, dường như vậy là thỏa mãn rồi. Uyển Tình cũng không động, yên lặng dựa vào người anh. Gần một giờ sau, liền về đến nhà rồi. Về theo sau là một đống xe, toàn là người thân bằng hữu thân thiết, ầm nghĩ muốn nháo động phòng. Mục Thiên Dương cười bè bè cô, cũng không có phản đối. Uyển Tình nghe nói có người nháo động phòng, có chút lo lắng. Mục Thiên Dương nhéo tay của cô, để cho cô yên tâm, cô đưa anh đi vào trong nhà. Tân phòng của bọn họ vẫn là phòng ban đầu, một lần nữa bố trí qua. Giường của hai đứa trẻ đều đã chuyển sang phòng bên cạnh, bọn họ bắt đầu đi ngủ. Một đám người bắt đầu vào trong phân phòng, vừa nói, tự nhiên, liền thật sự đánh giá một phen. Uyển Tình và Mục Thiên Dương ngồi xuống cuối giường, Mục Thiên Thành dùng một chiếc đũa, treo một quả táo, chuẩn bị cho bọn họ chơi trò chơi ngoạn mục kinh điển, cắn quả táo. Mục Thiên Dương vừa thấy, lập tức nói, đổi người khác. Mục Thiên Thành là cao thủ võ lâm ma, cũng là bách phát bách trúng, những thứ khác cũng rất cường đại. Thời điểm anh kết hôn, mọi người cũng nháo động phòng, xách quả táo đến cho anh cắn. Anh một lần liền cắn được, sau đó đem bên kia đến miệng Châu Tranh, để cho Châu Tranh cắn một ngụm xong việc. Hiện tại, để cho anh tới thao tác, Mục Thiên Dương chính mình cả đời cũng không cắn tới. Vậy anh muốn ai tới? Mục Thiên Thành bất mãn hỏi. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua mọi người, liền chọn quả hồng mềm, An Thành. Sách, đây căn bản là một người rất dễ thôi, Thiên Tuyết không phục, đem tay áo sắn cao, để em tới. Sau đó liền xách quả táo nhảy lên giường đi. Mục Thiên Dương nhìn Uyển Tình, nắm tay cô, ý bảo cô phối hợp. Uyển Tình biết ý tứ của anh, kết hôn thôi, mọi người vui vẻ thoải mái là tốt rồi. Vì vậy hai người cực kỳ đi ăn ý ăn quả táo. Thiên Tuyết lập tức kéo quả táo, hai người liền đụng vào nhau, miệng đối miệng, liền hôn rồi. Trở lại hôn vài lần, mọi người cảm thấy có điểm không thích hợp. Thiên Tuyết đẩy Mục Thiên Dương, bất mãn kêu, anh cố ý đi. Uyển Tình trên mặt nóng lên, nhéo lên tay Mục Thiên Dương một phen. Mục Thiên Dương ho một tiếng, tiếp theo liền dễ dàng liền cắn, không nói gì, nhìn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết cười lăn lộn. Anh quả nhiên là cố ý. Anh mới không cố ý. Mục Thiên Dương vạn phần bất đắc dĩ. Vừa mới nãy kéo rất nhanh, giờ sao lại đưa đến miệng cho anh cắn? Thiên Tuyết cười bỏ xuống giường, những người khác cũng nghĩ đến tiết mục khác. Uyển Tình ngồi một bên ôm quả táo gặm. Sở Duy bày một bộ bài, nói, giờ chơi ba cây, ai bài lớn nhất cô dâu hôn người đó. Cái này được à? Mục Thiên Dương nói. Những người khác dường như cũng không phản đối, tuy nhiên phần lớn đều là người đã kết hôn, đối với Uyển Tình cũng không có tâm tư riêng, chủ yếu muốn xem chú rể làm thế nào mà giải vây. Vì thế Sở Di liền chia bài. Mục Thiên Dương vẻ mặt phong sương, Uyển Tình cũng chừng lớn mắt. Bất quá mọi người hưng trí bừng bừng, Mục Thiên Dương cũng không muốn làm mất vui mà đi nhìn xem đi. Gặp Sở Duy muốn chia bài, anh nói, anh chia bài, lão bà của tôi không phải muốn thiệt thòi lớn, đổi người khác. Lòng Duy mình phần lớn đều là dân cờ bạc, Sở Duy không tính là chuyên nghiệp, nhưng đối với bọn họ cũng thành cao thủ rồi. Mục Thiên Thành lập tức sắn tay, để em chia. Người cả không được. Mục Thiên Thành trừ bỏ sinh hài tử thì không trò bịp nào mà hắn không biết. Mục Thiên Thành vẻ mặt thất vọng, ngồi sang một bên. Sở Duy xoay người đem bài giao cho Huyền Tinh. Vòng thứ nhất, Mục Thiên Dương thắng. Mục Thiên Dương cười toét miệng, chờ Uyển Tình bổ nhào qua. Uyển Tình phở phì phì trừng mắt, cắn miếng táo cuối cùng, đi tới hôn anh một cái. Vừa muốn thối lui, anh lại nếm vị chua chua ngọt ngọt của táo, liền ôm cô chặt, hung hăng hôn cô một hồi. Hống, những người khác ồn ào. Lần này, chết tử tế không xong, Sở Thiệu lớn nhất. Mục Thiên Dương còn chưa có nói, Sở Thiệu lập tức đem Liễu Y Y đẩy ra. Tôi cùng lão bà của tôi, tuy hai mà một, cô ấy hôn, liền là tôi hôn, để cô ấy hôn. Uyển Tình vừa cảm thấy lòng trời, đùa cô à, sau khi nghe cười to, liền ôm lấy Liễu Y Y hôn một cái. Buông ra, Sở Thiệu liền ôm Liễu Y Y, đến hôn một cái, mọi người đầy mặt hắt tuyến. Sở Duy nói, như vậy không được, Chúng tôi đến nháo tân nương, không để cho tân nương nháo chúng tôi à? Không cho phép tân nương chính mình chủ động. Ngày sau đó, Quản Đạo Nhiên liền thắng. Uyên Tinh cảm thấy được ông trời thật sự là đùa cô, vụng trộm nhìn Mục Thiên Dương liếc mắt một cái, thấy anh sắc mặt thật không tốt. Cô nhẹ nhàng thở dài, hướng Quản Đạo Nhiên vươn tay. Quản Đạo Nhiên lông mi khẽ chớp, dường như đã hiểu, đem tay của mình cũng vươn đi ra. Uyên Tinh nắm tay anh, giống như ngoại quốc thân sĩ, hôn nữ nhân một dạng cúi đầu. Tại trên mu bàn tay của anh, hôn xuống một cái. Mà không hôn đến, cô cúi đầu trực tiếp xuống, mọi người góc độ không nhìn tới, cô liền làm càn rồi. Thu tay, Quản Hạo Nhiên cũng không vạch trần, Sở Duy nói. Tân nương tử quá thông minh à, hôn tay cũng là hôn à, chúng tôi muốn hay không, một người thắng, một cái nụ hôn. Tuy nhiên, là hôn tay, nhưng cũng không sai. Mục Thiên Thành lắc đầu. Coi như hết, các anh nháo động trời phòng đi, tôi sợ ngày mai không thấy được ánh mặt trời. Mọi người cùng cười rồ. Kiểu tạm thời kết thúc, kế tiếp lại chơi hai cái không ảnh hưởng toàn cục. Một cái là che mắt Uyên Tinh, đem nam nhân tại bên người cô, an bài để cho cô mỏ mẫm chú rể. Sở Lâm và chú rể hôn cô 10 phút. Tôn Chí Mẫn nói, cái này không khó tới tôi. Phương Chỉ theo chú rể liếc mắt một cái. Nữ nhân bên này có người hỏi, vì cái gì? Bởi vì tôi nghe được mùi à. Điều Ương Sư, cái mũi đều rất là linh à. Người nào đều đã từng nghĩ giả mạo chồng cô. Uyên Tinh bị mì mắt, chậm rãi theo chú rể bước tới người đi qua. Cô giơ tay, ngón tay thon dài, mỗi lần muốn đụng tới nam nhân trong ngực. Các nam nhân, một là trong lòng có chủ, hai là sợ Mục Thiên Dương, đều đã thật cẩn thận nơi tiếp xúc ngửa ra sau. Sở Duy đứng đếm được thứ hai, vừa thấy được chúng nam sợ sệt mất hết chí khí, thở dài, đúng là diệt hết chí khí của mình à. Như vậy thì con gì đã náo động phòng nha. Anh liền tiến lên phía trước một bước. Mục Thiên Dương đứng ngay bên cạnh anh, đếm ra là vị thí thứ ba, hung hăng chừng mắt nhìn anh, chính mình cũng tiến lên phía trước. Thiên Tuyết cẩn thận đỡ Uyên Tinh, miễn cho cô ngã sấp xuống, thấy bọn họ mờ ám liền cua cua tay, làm cho bọn họ lại lùi về. Rốt cuộc Uyên Tinh đi đến trước mặt Mục Thiên Dương, Mục Thiên Dương nín thở ngưng thần, thầm nghĩ em nhất định phải bắt lấy anh a. Hoa, có vẻ không tóm được rồi. Tay chọn lầm rồi, có thể có nụ hôn 10 phút không? Chương 592, nhỏ động phòng 2. Uyên Tinh chậm rãi ngang người anh đi qua, thấy cô muốn sờ tới người Sở Duy. Anh không thể tin được, nữ nhân này cứ nhiên không có nhận ra mình. Đúng lúc này, Uyên Tinh đột nhiên lùi về, tay trực tiếp ấn lên ngực của anh, sau đó cuốn lên cổ anh, cả người bổ nhào qua, một bên lấy tay mở mảnh vải che mắt ra, một bên ngọt ngào ngấy hô. Thiên Dương! Em sao lại ôm ấp yêu thương như vậy? Mục Thiên Dương nôn nắng văng tục, nếu sai thì phải làm sao bây giờ? Uyên Tinh khiếp vía thốt lên. Em cảm giác được. Mục Thiên Dương cao hứng, ôm cô liền hung hăng hôn xuống. Hôn xong, chỉ nghe Mục Thiên Thành nhìn biển báo thời gian. 1:03. Uyên Tinh đánh Mục Thiên Dương một cái, Sở Duy nói. Thỏa mãn đi, cô muốn sở tới người của tôi, nhưng chuyện hôn lại tốn đến 10 phút. Sau đó, Tôn Chí Mẫn cần hai tấm bảng đến. Trên mỗi tấm có hai tờ giấy, lại phát cho mọi người một giấy và bút. Uyên Tinh nghĩ, chẳng lẽ bọn họ muốn chơi trò chơi ăn ý? Cô nhìn không được, cùng Mục Thiên Dương liếc mắt một cái, đáy mắt hai người đều lo lắng thật sâu. Bọn họ trước đó hoàn toàn không có chuẩn bị, và nhất hỏi chuyện trước kia, không cẩn thận, lòi ra thì phải làm sao bây giờ? Hai người đang rối rắm, thì Tôn Trí Mẫn lại bưng một thùng nước đá lại đây. Đây là muốn làm gì? Mục Thiên Dương kinh hãi. Sợ hai người quá nhiệt tình, cho nên cho hai người hạ hỏa à? Tôn Chí Mẫn nói, nha, trò chơi này là chơi như thế này, các cậu tựa lưng, mình hỏi một về vài đề mục, các cậu đáp án viết lên giấy, sau đó đưa cho bọn mình kiểm tra, đáp án giống nhau, được tính là vượt qua kiểm tra, đáp án không giống nhau, như vậy, ha ha, các cậu liền lựa chọn là đem cục đá đặt trong ngực Uyên Tinh, xong rồi đặt lên người cậu. Chí Mẫn, Phương Chỉ không đồng ý mở miệng. Được rồi, chỉ đùa một chút thôi, Tôn Chí Mẫn thất vọng nói. Nếu đáp án không giống nhau, sẽ đem cục đá đặt ở trên xương sườn Uyên Tinh, hoặc là đặt ở nách của cậu. Cô làm sao mà nghĩ tới độc chiêu này? Mục Thiên Dương hỏi, đồng tình nhìn Phương Chỉ một cái. Cậu mấy năm nay vất vả rồi. Phương Chỉ một bộ biểu tình nhức đầu, Tôn Chí Mẫn ôm thùng nước đá, bắt đầu hỏi một vài vấn đề. Địa điểm lần đầu tiên gặp mặt. Uyên Tinh và Mục Thiên Dương dừng sốt, nắm mút trầm tư. Này, có phải nghĩ gì mà nghĩ? Người biết nội tình, giữ im lặng, một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt ở đâu à? trăm ngàn lần đừng làm cho người ta hoài nghi nhiều đi. Mục Thiên Dương cùng Huyền Tình cúi đầu viết, sau đó để tấm bảng cho mọi người xem, đều viết Mục gia. Tôn Chí Mẫn gật đầu, lại hỏi: Là Nhất Kiếm Trung Tình sao? Mục Thiên Dương cúi đầu liền viết, Huyền Tình do dự một chút, sau đó một người đáp phải, một người đáp không phải. Mục Thiên Dương ủy khuất liếc nhìn cô một cái, cô cúi đầu gầy bút. Tôn Chí Mẫn nghẹn cười hỏi: Ai bị phạt? Cô ấy. Mục Thiên Dương căm tức nói: Cậu thật không phải là đàn ông. Hừ, anh tức giận. Huyền Tình nhịn không được trừng mắt liếc anh một cái. Keo kiệt cái gì à? Cô vốn sẽ không nhất kiếm trung tình, hơn nữa không cho náo động phòng thực hiện được, người ta làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Tôn Chí Mẫn đem hai cục đá đặt lên xương sườn của cô, khí lạnh làm cô rụt cổ lại, vừa lăn lộ ra cái ổ xương cổ, giữ cục đá thật ổn định. Không nên cử động, nếu làm rớt lên phải múa cột nha. Huyền Tình lập tức không dám động. Tôn Chí Mẫn lại đi hỏi vấn đề kế tiếp. Huyền Tình rụt cổ cũng không viết chữ được, cô khàn khàn giọng hô hai tiếng: Thiên Dương, lạnh. Thiên Dương sửng sốt, buông tấm bản đã bán ra, hỏi Tôn Chí Mẫn: Tôi có thể thay thế cô ấy không? À, không cần thay thế, giúp cô ấy làm tiếp là tốt rồi. Mục Thiên Dương lập tức xoay người. Tôn Chí Mẫn bổ sung nói: Dùng miệng. Mục Thiên Dương nhìn chòng chọc cô, liếc mắt một cái. Cô tiếp tục nói: Dùng đầu lưỡi, để cục đá chậm rãi trượt từ trên cổ cô ấy đi lên, mãi cho đến trong miệng cô ấy. Nhớ rõ, không được làm rơi, nếu không sẽ khiến cho bà xã cậu múa cột cho mọi người xem. Về phần đến miệng rồi, muốn làm gì bây giờ thì đó chính là chuyện của hai người, dù sao tuyệt đối không thể rơi trên mặt đất. Mục Thiên Dương bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xổm trước người Huyền Tình. Huyền Tình nói: Em nghĩ cứ em như vậy là được. Cầm miệng. Anh thấp giọng nói, nghiêng đầu trước mắt bắt đầu từ từ bên phải, sau đó phát hiện thực hiện con mẹ nó phiền toái a. Cục đá trơn nhẵn sẽ không bị rớt, không rớt nhưng lại làm đông lạnh đầu lưỡi đến phát run, bị nhiệt độ cơ thể người sưởi ấm nên bắt đầu hòa tan, miệng căng thẳng ra thật lâu, lại có nước miếng. Sớm biết như vậy, còn không bằng bỏ vào trong đũng quần đây. Chuyển được nửa đường, mắt không thấy được, anh dứt khoát một ngụm ăn luôn, kết quả bị một người đánh tơi bời. Không nghĩ tới là cục đá bên kia của Huyền Tình liền rớt. Anh lập tức quát: Cái này không liên quan đến chúng ta, đều là các cậu đồng thủ. Còn mẹ nó, ai cũng đừng nghĩ kêu bà xã anh múa cột. Châu Tranh quát: Vậy anh làm, nhảy múa. Mục Thiên Dương chấn sượng động một chút, đứng dậy đi về phía trước. Nhảy gì nhảy? Mọi người kinh ngạc, Huyền Tình hai mắt đều phải lồi ra. Anh nhảy, múa cột. Mục Thiên Dương nói: Múa cột tôi sẽ không làm, rumba được không? Huyền Tình lại cả kinh, anh sẽ nhảy rumba, cái loại vũ đạo nhiệt tình này hoàn toàn không thể nhìn ra. Mục Thiên Dương bất đắc dĩ hướng về phía cô giải thích: Để lôi kéo việc buôn bán suôn sẻ với người ta, không nhảy không được. Huyền Tình nhịn không được bật cười. Tôn Chí Mẫn rất ngạc nhiên, anh sẽ nhảy rumba thành cái dạng gì đây? Bất quá ngẫm lại được khen là điệu nhảy tình yêu, tất nhiên là nhảy cho Huyền Tình xem, bọn họ đều là người ngoài, nhìn thì có ý nghĩa gì? Phương Trì nhà cô cũng biết nhảy, còn không bằng về nhà cùng Phương Trì nhảy đâu. Cô nói: Cậu muốn nhảy, vậy lên nhảy Gangnam Style đi. Mục Thiên Dương sửng sốt nói: Nếu cậu hát cho tôi lên nhảy. Tôn Sĩ Mẫn sửng sốt, trong đầu để nhớ về một đoạn Âu Ba vừa giết tên ngốc tử, lập tức dần mình run rẩy một cái vội nói: Không cần, cậu nhìn lại Zumba đi. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng nhạc hào phóng, Gangnam Style sướng lên. Ngay sau đó lại lập tức ngừng lại, mọi người nhìn về phía phát ra tiếng. Mục Thiên Thành, người này đang nghịch di động. Mục Thiên Thành vẻ mặt chính khí nói: Không có gì, là điện thoại. Vì thế Mục Thiên Dương liền nhảy điệu rumba. Anh nhảy đặc biệt nhiệt tình, Huyền Tình nhìn anh xoay đến xoay đi, ở bên mình đổi tới đổi lui, nhất cử nhất động đều tràn ngập khiêu khích, cả người quả thực muốn chảy máu mũi. Cô nghĩ anh nhất định là say, bằng không sẽ khẳng định không trước mặt nhiều người như vậy liền kiêu vũ, lại là nhảy điệu rumba dâng trào nhiệt tình, gợi cảm nóng bỏng. Người xung quanh từng trận trừng mắt thét chói tai, thanh âm của phụ nữ dần dần cao hơn đàn ông, khiến cho cái đàn ông thực sự ghen tị. Rốt cục Mục Thiên Dương nhảy xong, nhìn chăm chăm Huyền Tình: Có được không? Huyền Tình cả người nóng lên, lắp bắp nói: Em nói thì không tính. Anh thế này mới kịp phản ứng, quay đầu lại hỏi Tôn Chí Mẫn. Tôn Chí Mẫn bộ dạng háo sắc gật đầu: Có thể. Sau đó tiếp tục để bọn họ trả lời đề mục. Tất cả mọi người đều mệt mỏi, cũng không còn gì mà lại láo loạn, sửa soạn phương thức trừng phạt, nếu đáp án sai thì đem cục đá đặt trên xương sơn nguyên tinh. Sau đó Mục Tiên Dương dùng miệng đi ngầm đưa vào miệng nguyên tinh, hai người ngậm cục đá hôn cho đến khi cục đá được hòa tan. Chương 593, rốt cuộc cưới được em. Căn bản phúc lợi của Mục Tiên Dương biến thành Mục Tiên Dương không biết nên đáp như thế nào. Bất quá đầu váng, nặng nề nghĩ một chút, làm sao phải diễn thân thiết với nhiều người như vậy, còn không bằng nhìn xem anh và Uyển Tình có bao nhiêu ăn ý. Kế tiếp mọi người cùng nhau hỏi một chút vấn đề, Uyển Tình và Mục Tiên Dương rất ăn ý. Vấn đề bình thường tỉ như lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên đi hát, cái gì đều là đáp giống nhau, tuy rằng cũng có khả năng không phải sự thật. Còn sở thích của đối phương, mở đầu hỏi vài câu, cư nhiên là đều đáp đúng. Những người tinh quái không tin, hỏi rất nhiều, chỉ sai lầm hai câu, nhưng lại làm cho người ta rất hâm mộ và ghen tị. An Tiểu Kết với Quả Đào Nhiên: anh khẳng định không hiểu em như vậy. Em... Đương nhiên, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, lại đi náo loạn đồng phòng, khó tránh khỏi có chút, hắc hắc, không kịp dâm loạn. Có người hỏi, thích tư thế nào nhất? Uyển Tình và Mục Thiên Dương trừng mắt nhìn hắn. Mục Thiên Dương bất đắc dĩ nói: da mặt của vợ tôi mỏng, khả năng là không biết tên tư thế đấy đâu. Uyển Tình lấy khuỷu tay, hung hăng huých anh: vậy thì được rồi, địa điểm thích nhất, cái này viết ra được chứ? Mục Thiên Dương tưởng Uyển Tình khẳng định sẽ viết tên trên giường, kỳ thật thế nào anh đều thích, đều viết rõ ràng phòng tắm. Sau đó được biết đến một khối băng hôn một cái, hôn xong còn lại một khối băng không tan nhiều lắm. Mọi người hỏi Uyển Tình thêm vài câu, cho cô mặt đỏ bừng mới rời đi. Mục Thiên Dương đưa bọn họ ra đến cửa, trở lại mệt giống như tê liệt nằm trên giường, lôi kéo Uyển Tình nói: lão bà, em vất vả. Uyển Tình nghe thanh âm mệt mỏi của anh khoác một trời một vực so với bình thường, vội hỏi: anh làm sao vậy? Đau đầu. Có phải rất khó chịu hay không? Uyển Tình lo lắng hỏi. Vậy anh có thể cho bọn họ náo loạn? Ngày vui tổng yếu để cho mọi người tận hứng, hơn nữa bọn họ cũng rất dịu dàng, nhà khác náo loạn đồng phòng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, cũng không có mang rượu tới phạt anh, bằng không hiện tại khẳng định anh say muốn chết, đêm tân động phòng liền ngậm nước nóng. Vốn là Uyển Tình rất lo lắng, nghe anh đã như vậy còn không quên được động phòng, nhịn không được đẩy anh một phen. Anh vẫn nằm trên giường không nhúc nhích. Uyển Tình nói: em đi lấy nước mật ong cho anh. Được. Uyển Tình đi xuống dưới lầu, bưng nước mật ong. Khi đi vào phòng phát hiện anh đã vào phòng tắm, bên trong có tiếng nước chảy róc rách, cửa phòng tắm mở ra, hẳn là không phải đang tắm. Cô đi qua, thấy anh đứng trước bồn rửa tay, vội vàng đi lên hỏi: làm sao vậy, uống miếng nước? Mục Thiên Dương bưng nước mật ong lên uống. Uyển Tình vỗ nhẹ vào ngực anh, nói: về sau không có việc gì, uống ít rượu một chút, uống quá nhiều không tốt. Em yên tâm. Mục Thiên Dương cười, buông cốc nước, ôm cô nói: anh sẽ giữ gìn sức khỏe, thân thể thật tốt, tuyệt không đi sớm trước em. Uyển Tình vừa nghe, đột nhiên muốn khóc, kết quả Mục Thiên Dương lập tức phá hư không khí, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nói: lão bà, chúng ta cùng nhau tắm đi. Uyển Tình muốn đá anh một cái, nhưng mà đêm tân hôn, cư nhiên cái gì cũng thuận theo anh. Tắm cùng anh, triển miên lưu luyến, trở lại trên giường. Lại mệt, Mục Thiên Dương sẽ không mệt ở đêm động phòng hoài trúc của bản thân. Ngậm Uyển Tình một lần, lại một lần nữa, một màu vụn cũng không bỏ qua, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn đi ngủ. Cả một đêm Uyển Tình không được tha lòng, lại bị anh lăn qua lăn lại, mệt đến nỗi cử động đầu ngón tay cũng không tưởng tượng nổi. Bị anh ôm chặt, có chút không được tự nhiên, nhưng là lời nói, trong chớp mắt liền ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, đã muộn một chút, Uyển Tình nghĩ đến buổi chiều phải lên máy bay, lập tức đứng lên, còn chưa có xuống giường. Mục Thiên Dương cũng tỉnh, một tay giữ chặt cô, xoay người áp qua, hôn tới trên mặt cô, khàn khàn nói: lão bà, anh rốt cuộc cưới được em. Uyển Tình nói: anh đã sớm lấy em. Mục Thiên Dương dừng một chút nói: anh rốt cuộc làm toàn bộ thế giới biết em lấy được anh. Không đúng, là anh lấy được em. Uyển Tình bật cười, hai tay ôm lấy cổ của anh nói: ai lấy ai cũng không sai. Phải, em nói như thế nào, liền như thế đó. Ánh mắt Mục Thiên Dương đưa xuống phía dưới, liếc mắt ngắm ngực cô một cái, cảm thấy nước miếng tràn ra, anh ngẩng đầu. Đến, kêu tiếng lão công nghe một chút. Uyển Tình sừng sốt, ngượng ngùng hô một tiếng, thanh âm rất nhỏ. Anh nói: thanh âm lớn một chút, thanh âm lớn một chút, anh chưa nghe rõ đâu. Lão công. Uyên Tinh rốt cuộc lớn tiếng một ít, thanh âm đặc biệt dịu dàng, còn mang theo một loại mềm mại đáng yêu và thẹn thùng. Mục Thiên Dương mạnh ôm lấy cô, hốc mắt ướt. Lão bà, anh rốt cuộc lấy được em. Ừ, ngữ khí của anh thật giống như mong muốn vạn năm, rốt cuộc cũng có thể như ý nguyện, làm cho cổ họng Uyên Tinh bị nghẹn. Hai người ôm một lát, Mục Thiên Dương bắt đầu động thủ động cước. Uyên Tinh vội vàng đẩy anh ra. Đừng làm rộn, mau rời giường. Một lát nữa lại đây. Lão bà, em nói thích cái tư thế gì? Không nói cho bọn họ, liền nói cho anh biết. Em cũng không thích. Uyên Tinh kêu lên. Mục Thiên Dương không nói gì. Được rồi, em đều thích. Chúng ta đây. Em thích nhìn anh khiêu vũ. Mục Thiên Dương nhất thời hắc tuyến. Anh không dọa người đi. Anh nhảy rất khá. Lúc ấy anh nhất định là điên rồi. Dừng một chút, không có người chụp ảnh chứ? À, em không biết, chỉ nhìn anh, quên mất đi xem người khác. Lời này lấy lòng Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương ôm cô một trận mãnh liệt. Sau đó mây gió thất thường, vừa hoạt động vừa nói. Thích anh khiêu vũ, được rồi. Về sau không mặc quần áo nhảy cho em xem. Nhưng mà em phải cùng với anh. Anh đáng ghét. Uyên Tình kêu lên. Nửa giờ sau, hai người mới chậm rãi rời giường. Tân hôn của người hiện đại không giống như tân hôn của người cổ đại. Dù sao trước khi chính thức kết hôn, không biết làm sao qua bao nhiêu thứ trên giường. Nhưng Mục Thiên Dương nhìn đến Uyên Tình vẫn là đang vui sướng, giống như tối hôm qua thật sự là lần đầu tiên. Tổng muốn ôm cô vào trong ngực hôn, áp đảo lên giường, cũng muốn xuống dưới. Uyên Tình thẹn thùng. Chạy nhanh đi thu dọn, đều sắp giữa trưa, để cho ông bà nội, bọn họ chê cười mình. Ông nội không phải không kết hôn qua. Anh đủ rồi. Uyên Tình không thèn, thẹn muốn chui xuống đất. Mục Thiên Dương sờ sờ cái mũi, không dám lại đùa giỡn cô. Rửa mặt xong, Uyên Tình đổi một bộ váy dài bohemian, cho rằng mình có chút non lớn. Tuy rằng là mẹ của hai đứa nhỏ, nhưng tuổi của cô thật sự không tính là lớn đi. Hơn nữa là tân hôn, muốn sống ngang tàn một chút. Mục Thiên Dương vừa thấy, đi qua hôn ở trên cổ cô một cái nói. Lão bà, em thực sự càng ngày càng đẹp, lúc nào cũng làm anh không cầm giữ được. Cầm miệng, sắc quỷ. Uyên Tình thẹn thùng quá hóa thành dần. Mục Thiên Dương cười ha ha, ôm lấy cô hôn một chút, rồi mới xuất môn. Buổi chiều, bọn họ xuất phát đi châu Âu hưởng tuần trăng mật. Hai đứa nhỏ cũng đi theo. Đi theo còn có hai bảo mẫu và hai vệ sĩ. Hiền Tuyết và Mục Thiên Thành chờ một đám người đưa bọn họ. Mục Lão Gia và Kim Lão Phu Nhân lớn tuổi không có đi, chỉ là khi ở nhà trước khi xuất phát dặn dò bọn họ một chút. Chương 594, đứa cháu thứ ba. Mục gia đại trạch, Mục Lão Gia cùng Kim Lão Phu Nhân ngồi chung một chỗ uống trà. Kim Lão Phu Nhân thở dài. Mới tìm được trở về không được vài đứa cháu gái mà đã để cho ông bắt cóc, thật sự là luyến tiếc. Bà muốn thấy là nó có thể mỗi ngày xem, có cái gì mà luyến tiếc. Mục Lão Gia nói, nếu không phải cháu gái bà chạy loạn, đã sớm là người nhà tôi rồi. Kim Lão Phu Nhân bất mãn nói, kia phải trách cháu trai ông không đối tốt với nó, không phải lỗi của cháu gái ta. Bất quá ông nó nói thật sự đúng, bà cũng vui đùa nói vậy, sau đó nói, ông làm sao vậy, tâm sự nặng nề, nhớ chắc à? Ai? Vừa đi chính là cả tháng, có thể không nhớ sao? Đáng tiếc đám con nhỏ, để cho song thân đồng thời rời đi, bọn chúng một tháng, bọn chúng chỉ sợ sẽ láo loạn hết lên, Thiên Dương của Huyền Tình ở bên ngoài cũng sẽ chơi không vui. Mục Thiên Dương của Huyền Tình nói sẽ mỗi ngày gọi điện thoại, gửi ảnh chụp trở về. Ông lão này trước kia cũng đáp ứng thật sự thông khoái, còn có ngẫu nhiên không gửi về cũng không sao đâu, làm sao có thể thể hiện ra lại luyến tiếc. Kim Lão Phu Nhân biết ông có tâm sự, nói, có chuyện gì, có thể nói cho ta biết, làm ra bộ dáng như vậy, cậu không phải muốn nói cho ta nghe. Mục Lão Gia bị nói trắng ra tâm sự, nhìn không được da mặt đỏ lên, thật sự là không đáng yêu. Cũng chỉ có Kim Lão Đại mới tiêu thủ được bà ta. Ông lúc trước là bị thần kinh chập mạch chăng, còn đi gặp gia nhập Nghĩa Hải Bang giúp Kim Lão Đại à? Bà giúp ta tra một người đi, lặng lẽ tra, đừng để cho bọn nhỏ biết. Kim Lão Phu Nhân sửng sốt, ông ta muốn tra à? Bất quá vẫn là đáp ứng rồi, lão hữu thỉnh hỗ trợ, mà chăng người đối với Long Diễm Minh mà nói là việc nhỏ, không có đạo lý không giúp. Nguyên lai hôn lễ thì Mục Lão Gia thấy được Quản Vân Phương, đầu tiên là xem người nhìn quen mắt, sau lại không nghe Mục Thiên Dương giới thiệu, Nguyên lai, tên cũng đã nghe qua, chính là người kia trong ấn tiện không thể nghi ngờ. Cô ta năm đó còn thường xuyên vào công ty xuất hiện, là thư ký của Mục Gia Hào, có thể không quen sao? Huống chi, sao lại cùng Mục Gia Hào có chuyện, là Mục Gia gia đình không yên? Mục Lão Gia lúc trước đối với Quản Mẫn Phương, có thể nói hận thấu xương. Mục Gia Hào nếu độc thân, ông tất nhiên sẽ là hoan nghênh, nhưng con ông đã kết hôn rồi, đứa nhỏ đều có, láo loạn này ra để làm gì? May mắn là nàng tuy rằng cùng Mục Gia Hào dây dưa không rõ, nhưng không giống những nữ nhân khác, làm to chuyện, sau còn sạch sẽ biến mất. Mục Lão Gia chỉ cho là năm xưa đã xong, ai biết qua 20 năm nay, nàng còn có thể xuất hiện ở trước mặt mình. Tuy rằng nàng có né tránh ông, còn giả vờ không biết ông, tự hồ không tính lừa bịp tống tiền ông. Nhưng ông đáy lòng rốt cuộc lo lắng, chỉ sợ cuộc sống bình tĩnh lại gợn sóng, vẫn là cha rõ ràng mới có thể an tâm. Kim Lão Phu Nhân cho Khấu Băng đi thăm dò, Khấu Băng tự nhiên coi trọng, không vài ngày liền giao ra kết quả. Mục Lão Gia vừa thấy, khó lường, cái người thoạt nhìn tuấn tứ lịch sự, quả nào nhiên có thể là đứa cháu thứ ba của ông. Mục Lão Gia đau đầu, tâm can cũng chịu đau, buổi tối đều không ngủ yên. Người nói, Lão Thiên Điện Gia cho ông chuyện này, muốn là làm sao à, nếu không phải hoàn hảo, vạn nhất là, ông biết, nhưng không nhận ra. Ông tự nhiên không nghĩ đến huyết mạch nhà mình lưu lạc bên ngoài, nhưng trong nhà còn có rất nhiều người, Ngô Nhã nằm đó chịu ủy khuất, nếu nhận cháu, không phải đánh vào mặt Ngô Nhã sao? Ngô Nhã vất vả an an ổn ổn sống, đến lúc đó chịu một kích thích, lại ló loạn yêu người khác nữa rồi, thì làm sao bây giờ? Còn có Thiên Dương cùng Thiên Thành, đứa cháu từ bên ngoài trở về, không thể thiếu được phải phân cho tài sản cho hắn, bọn họ có thể đáp ứng sao? Bọn họ không tranh của nhau, không có nghĩa, không cùng tên huynh đệ đột nhiên xuất hiện mà tranh. Còn có Thiên Tuyết có thể không quản chuyện di sản, nhưng tâm lý có thể tiếp nhận sao? Mấy năm nay ở trong mắt nàng, ba mẹ nàng đều là người tốt, nhất định thực yêu nhau, bằng không sẽ không có chuyện ba ba đi chết nhiều năm như vậy. Mù mù cũng không có tái giá, và nhất bởi vì Quản Mạnh Phương cùng Quản Đạo Nhiên đem chuyện cũ công khai ra, nàng đã biết qua, còn có không điên mất. Chỉ có ba ba bên ngoài có cái gì, và nhất nàng biết mẹ mình cũng từng, tuyệt đối sẽ điên mất, nàng nếu có một cái không chịu nổi, bắt trước uyển tình giống nhau mà rời nhà trốn đi. Ông, một ông lão cốt đầu, còn có muốn sống sao? Mục Lão Gia tư liệu cũng chưa xem hết, liền đau đầu không chịu nổi, nằm trên giường lăn qua lộn lại, ngủ không được, ngày hôm sau sức khỏe không ổn định, Ngô Nhã và Quản Gia nên gọi thầy thuốc. Kiểm tra xong, còn đi nằm viện, Mục Lão Gia nói. Không cần nói cho huyền tình, cùng Thiên Dương. Mục Thiên Thành cùng Thiên Tiết đều chạy tới bệnh viện, Tấn Hiếu Tâm liên tục đáp ứng. Yên tâm đi, sẽ không nói. Nhờ tính cách của hai đứa kia, khẳng định sẽ chạy về. Mục Lão Gia ở bệnh viện hai ngày, nhìn Ngô Nhã đi theo làm tùy tùng hầu hạ, đột nhiên nhớ tới một chuyện ác liệt, là có thể không đã gặp qua Quản Vận Phương, ta có phải kiềm chế sao? Ai ui, Mục Lão Gia muốn chết, đã chết là có thể xong hết mọi chuyện. Ngô Nhã hỏi, cha, ngươi làm sao vậy? Mục Lão Gia nhìn nàng, đột nhiên nói, mấy năm nay vất vả cho ngươi. Ngô Nhã sừng sốt, nhìn ông nửa ngày không nói chuyện, một lát chỉ gật đầu một cái. Mục Lão Gia nghĩ, nàng nhất định đã gặp qua Quản Vân Phương, chẳng lẽ nàng cũng hoài nghi thân thế của Quản Hạo Nhiên. Mục Lão Gia lập tức ngồi thẳng dậy, Ngô Nhã vội la lên, cha, ngươi làm gì, không cần lộn xộn. Mục Lão Gia nói, ta nhớ ra rồi, cái người mẹ nuôi của Hình Tình. Ngô Nhã tay run lên, nàng ta có phải không, có phải không? Phải, Ngô Nhã gật đầu, nữ nhân đó, nàng cả đời nhớ kỹ, nàng... Bà ấy không tìm con phiền toái, con cũng không động vào cô bà ấy. Ngô Nhã nói, cháu con đều đã có rồi, con còn so đo này làm gì, nhưng thật ra bà ấy... Cách xa Gia Hào thì vận khí tốt, cứ nhiên còn có thể thu Huyền Tình làm con gái nuôi, nhưng đừng có tâm tư giao ai. Mục Lão Gia thở dài, nghĩ nàng cũng sẽ không chủ động đi tìm Quản Vân Phương, nói chuyện lại càng không sẽ đi tra, nàng là người thông minh. Hiện tại, sau lưng Nguyễn Tình là Long Diễm Minh, nàng nếu đi tìm trinh thám, người khác biết thân phận của nàng nên khả năng chuyển vào trong tay Long Diễm Minh, đến lúc đó, mọi người đều biết. cô ta nếu có tâm tư ra ngoài, bà ngoại huyền tinh trước mặt diệt là cô ta. Mục lão già nói. Ngô Nhã nói, cô ta còn có con trai, không biết nhiều tuổi. Mục lão già trầm mặc một lát nói, là tầm tuổi Thiên Dương đi. Mục Thiên Dương lặng đi một chút, nghe ông nói ra một lời hay ý, gật gật đầu. Thiên Dương cũng không phải ngồi không, nếu bên kia thật sự là... Dù sao sẽ không nói lạn lớn nào được, Thiên Dương cùng cha đều là người trong gia đình, nếu hai người kia dám huyên náo dư luận xôn xao, cũng là tận thế của bọn họ. Ngô Nhã bị Mục lão gia thử qua vài lần, chính mình cũng lười chủ tính, không bằng ngậm kẹo đùa cháu, nàng quy củ, cha cùng Thiên Dương tự nhiên sẽ không làm gì nàng. So với nàng cùng Thiên Tuyết là mẹ con, hiện tại cùng con cháu cũng có tình cảm không tệ, về sau sẽ đối với Huyền Tình tốt một chút, cũng tốt cùng Thiên Dương thân cận một chút. Bình thường thì có gì mới có chuyện, thật sự là uổng phí nàng mang thai 10 tháng. Mục lão gia cùng nàng tán gẫu, càng thêm ưu sầu, một mình một người nằm ở trên giường bệnh xem tivi, xem là phim truyền hình Đài Loan dày tâm, nhà giàu có ân oán nha, người ngoài lưu lạc bên ngoài, làm người xem đầu càng đau quá. Chương 595, một bồn cầu huyết thật lớn. Thiên Tuyết tới, thấy loại diễn kịch sầu sát này, lập tức đổi đài cho ông. Để ông nghe. Kinh kịch, Mục lão gia thở dài sâu xa. Không có ý nghĩa. Thiên Tuyết kỳ quái hỏi ông. Ông nội phiền não gì thế? Nói xong tiếp tục đổi đài, sau cùng đổi đến một bộ đuổi tà ma tử, mà để cho ông nội nhớ lại tuổi thanh xuân đi. Phiền não, sao cháu vẫn chưa kết hôn? Mục lão gia nói. Thiên Tuyết cứng lại, nghĩ đến chuyện cười lần trước, thật sự không biết đáp như thế nào, cúi đầu gọt quả táo. Mục lão gia vốn chỉ nóng nảy nói một câu như vậy, nói xong lại dâng lên gấp gáp, nói với cô. Nhà của chúng ta chỉ còn lại cháu, cháu tính toán mà làm đi, nhưng phải nhanh một chút, nếu không thì ông nội sẽ không kịp nhìn thấy mất. Không, đừng nói điểm xấu. Thiên Tuyết cau mày nói. Ông nội sẽ sống lâu trăm tuổi, lại vẫn muốn nhìn thấy Ninh Ninh nương nương kết hôn và sinh con. Trái lại cháu để cho ông nhìn thấy, cháu kết hôn sinh con trước đi. Mục lão gia vội la lên. Không cần chờ Ninh Ninh nương nương kết hôn rồi, cháu vẫn còn là cháu gái lỡ thì. Thiên Tuyết nói. Làm sao có thể? Cậu ta lại chưa có chỗ bày tỏ, ông lại muốn xem. Được được, cháu biết rồi. Thiên Tuyết vội nói, cắt quả táo thành mảnh nhỏ cho ông ăn, miễn cho ông không cắn được. Mục lão gia vừa thấy, cười nói. Cháu gái ông đúng là chi kỳ. Sau khi trở về từ bệnh viện, trong lòng Mục lão gia vẫn mây thương sầu thảm, nhìn đến một nửa tư liệu đang lật lịa trên nhặt lên, kết quả phát hiện Mục Thiên Dương, Mục Thiên Thành đã sớm điều tra qua Quản Vân Phương, nhất thời càng ưu sầu rồi. Thiên Dương vẫn chưa nói, cuối cùng vì Quản Hạo Nhiên cũng không phải là em của nó, hay vẫn là vì Quản Hạo Nhiên là em của nó. Ai ôi, hai đứa cháu bất hiếu này thật sự sầu chết ông. Mà tư liệu còn biểu hiện Quản Hạo Nhiên có thể từng theo đuổi Huyền Tinh, cháu trai đích tôn của ông còn bị... Mục lão gia đặt tư liệu xuống, lại nhìn bộ phim, vừa xem vừa thán. Cuộc đời thật sự là một bồn máu chó thật lớn. Mục Thiên Dương và Huyền Tinh chơi ở nước ngoài rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại gửi ít ảnh chụp về. Trên ảnh chụp, hai đứa trẻ con cười đến cực kỳ sáng lạn, hiển nhiên thích cuộc đi chơi lần này. Mục lão gia kêu Kim lão phu nhân đến xem ảnh chụp. Kim lão phu nhân nhìn phong cảnh ở nước khác, không nhìn được thở dài. Ai, lão già, qua vài chục năm liền không biết sống ở quê hương, sớm biết thế, thì cùng đi anh em bên ngoài đi chơi một chút, hiện giờ muốn đi, đáng tiếc đã không còn sức. Mục lão già có chút không buông, nghe xong lời này, đột nhiên vui vẻ lên, cười hắc hắc. Mấy năm nay, tôi đúng là nhìn cũng rất nhiều, nếu bà muốn xem, gần chỗ tôi, có thể đi cùng với bà. Kim lão phu nhân nói, thì toàn là đi dạo phố tốt rồi, không thể để cho người trẻ lo lắng. Biết gần đây ông hay ưu sầu, bà ước có thể đi cùng ông ra khỏi cửa, câu cá, đi dạo xem đồ cổ, xem tranh hoa điểu. Thì thoảng đi thưởng thức ra, sau đó khuyên nhủ ông. Mục lão già thở dài. Nghiệt nợ nần à, nghiệt nợ nần. Sau đó lại nói băn khoăn của chính mình. Hiện tại, chủ tính cá nhân, ông cũng chỉ thể nói cho bà, nếu không... đầu ông cũng sắp vỡ ra rồi. Kim lão phu nhân nói, ông quả thực là buồn lo vô cớ, con cháu đều có phúc của chúng nó, Không có ông, bọn chúng làm sao có thể xử lý nguy cơ? Quá được tốt. Người chỉ cần hưởng thụ tuổi già là được. Ai, không nhìn được nghĩ ngợi, trừ khi không phải chuyện nhà tôi. Kim lão phu nhân thở dài, lại cười. Thế nhưng cháu gái ngoại không tồi, thích người đàn ông ưu tú. Ôi, nó đã là cháu dâu của tôi rồi. Còn phải xem biểu hiện của cháu trai ông, nếu không thì tùy thời có thể ly hôn. Mục Lão Giang vừa nghe, không phản bác. Một lát sau đầu đầy mồ hôi, nhịn không được lo lắng vì cháu của mình. Ai nha, quản hào nhân kia hình như đã kết hôn, chúng ta không nên phá hoại nhà người khác. Không phải cậu ta thì đã có người khác, Kim lão phu nhân nói. Dù sao lúc tôi còn sống, tôi sẽ không để cháu gái mình chịu thiệt thòi. Ai, không rời được ai, có thể chia thì chia, cũng không phải không thể sống một mình. Được được, bà là nữ hiệp, mời nữ hiệp dùng trà. Mục Lão Giang nghĩ, may mắn huyền tình không phải để được bà dạy từ nhỏ, nếu không thì Diên Dương sẽ rất khỏe. Kim lão phu nhân cười, tôi đối với Kim gia nhà tôi cũng rất dịu dàng. Vài chục năm nay, Mục Lão Giang không thể thất thế bao giờ, hôm nay rốt cuộc. Kim lão phu nhân nói với Mục Lão Giang, nếu muốn biết quả nào nhiên có phải cháu trai của ông không, tốt nhất là xét nghiệm DNA, bà có thể giúp. Ếch, lấy được mẫu DNA trên người quả nào nhiên. Đảm bảo là mà thần không biết, quỷ không hay. Mục Lão Gia đen mặt từ chối, sau cùng hẹn cùng quản Vân Phương đơn độc gặp mặt, hỏi bà một chút, cũng biết được thái độ của bà, muốn nghiệm DNA không, nói chuyện xong rồi lại tính. Quản Vân Phương vẫn đang mở cửa hàng hoa, nhưng không giống như vài năm trước, là để nuôi gia đình, hiện giờ chỉ thuần tí. Là không làm cái này thì không biết còn làm gì, đành phải tiếp tục kinh doanh. Có việc làm, người sống cũng thanh tinh thần. Không có việc gì, liền thuê nữ khách đoàn du lịch, ra ngoài đi chơi. Quả nạo nhiên càng đề nghị bà tìm một người bạn già. Bà nhớ tới Tử Khả Vi, nhất thời liền chẳng còn có tâm tình. Cửa hàng bán hoa buổi sáng mở lúc 8 giờ, bà Toàn đến 9 giờ mới đến, trong cửa hàng đều có người làm mở cửa. Sau khi đến trong cửa hàng, ngoài những việc nhỏ nhặt kinh doanh hàng ngày, bà liền ngồi xem thư, uống trà, ngày ngày nhàn nhã. Hôm nay bởi vì đã mua đồ ăn trước, đến tiệm đã 10 giờ, người làm mới nói. Diên Dương, có người tìm. Quản Vân Phương vừa thấy là một người đàn ông mặc đồ đen nhìn như xã hội đen, nói lên thội xã hội đen, bà nghĩ đến bà ngoài của Huyền Tình, nghi ngờ hỏi. Xin hỏi cậu là... Là một lão tiên sinh tìm bà, bảo tôi đón bà, xin hỏi khi nào thì bà rảnh. Quản Vân Phương nghĩ nên vẫn tới vẫn là tới, nói. Hiện giờ có thể. Sau đó nói với người đàn ông một tiếng, cùng đi anh ra cửa. Bên ngoài đậu một chiếc xe Audi A8, Quản Vân Phương thấy anh ta mở cửa xe nói. Trước tiên, để tôi về nhà thay được quần áo đã. Người đàn ông do dự một chút gật đầu. Quản Vân Phương về nhà, thay một chiếc váy màu đen, áo khoác cùng màu, xem ra có chút cao quý. Mục Lão Gia ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh, lúc bà đến, trong quán cũng không có nhiều người. Ông ngồi ở một vị trí sau, xung quanh có màn trúc ngăn cản, cũng không thấy rõ người. Quản Vân Phương đi vào, đứng ở cửa một lúc, đột nhiên không biết xưng hô như thế nào. Mục Lão Giang ngẩng đầu lên nói, cháu tới rồi. Quản Vân Phương gật đầu, lão tổng, ngồi đi. Ông mặc áo khoác có hình con ngựa trắng, chòm râu trắng tinh, tự mình nấu trà, rất có hương vị tiên đào. Quản Vân Phương ngồi xuống, khẽ nhíu mày, có chút bất an. Hai tay Mục Lão Gia bưng một ly trà đưa cho bà vội vàng nhận lấy. Cảm ơn ạ. Hai người uống trà vào, Quản Vân Phương không biết ông tìm mình làm gì, liền theo nguyên tắc. Địch không đồng, ta bất đồng, không nói một tiếng nào. Trong lòng Mục Lão Gia lăn qua lộn lại, không biết nên nói như thế nào, rõ ràng băn khoăn. Hảo nhiên nhà cháu, có phải con của Mục Gia không? Chương 596, ai bảo em thích ăn? Tay Quản Vân Phương khựng lại một chút, cũng không nghĩ ông ấy liền hỏi thẳng như vậy. Bà đặt chén trà xuống, nhìn ông đáp. Không phải. Mục Lão Gia sửng sốt, lại không nghĩ đến bà sảng khoái như vậy, lại càng biến thành có chút không tin, nghĩ tới bà sẽ đáp phải, dù sao, có thể thật sự có chỗ tốt. Quản Vân Phương khẽ nâng cằm, không kêu nào, không xỉnh nịnh nói. Tôi xác thực đã sinh một đứa con của Gia Hào. Mục Lão Gia thân thể căng cứng. Chẳng qua là nó vừa sinh ra đã chết. Quản Vân Phương rất bình tĩnh gần như lạnh lùng, giống như đang nói chuyện không liên quan đến mình. Vừa may lúc đó, trong bệnh viện có một cô gái chưa kết hôn mà sinh con, đem con của cô ấy bỏ lại. Lúc cô ấy, hộ sĩ bệnh viện không biết làm sao, muốn để đứa con nhỏ chết đuối. Tôi nhìn không được, chính tôi cũng không có đứa nhỏ, đang rất thương tâm, vì thế bảo bọn họ đem đứa nhỏ đăng ký trên danh nghĩa của tôi nhận nuôi đứa nhỏ kia. Cô... Mục lão gia đột nhiên có chút đàn náy, lại thêm khổ sở. Cô chịu khổ rồi. Quản Vân Phương lắc đầu. Không có việc gì, tôi biết thân phận của mình. Gia hảo lúc trước cho tôi tiền, cùng tôi kết thúc, chính là tôi ngây thơ, vụng trộm mang thai còn của anh ấy. Còn đừng rằng, có thể mượn chuyện này mà được gả đến Mục gia đấy. Kết quả, ông trời cũng không giúp tôi. Mục lão gia ánh mắt phức tạp, nhìn bà, cảm giác và cảm thấy bà cố ý tự bôi đen bản thân mình. Quản Vân Phương cúi đầu. Tôi hiện tại có một đứa con trai. Lão Tổng, chuyện trước kia tôi sẽ không nhắc tới với bất kỳ ai, lại càng sẽ không đi Mục gia lừa gạt cái gì cả. Hy vọng ông có thể buông tha tôi. Ai, ta cũng chỉ sợ cô và đứa nhỏ chịu ủy khuất thôi, cũng không có muốn thế nào cả. Tôi biết, Lão Tổng Tài là người tốt. Quản Vân Phương cảm động nói, lấy tay lau nước mắt. Mục lão gia nói. Cô dạy đứa nhỏ rất khá, nó thực là anh tài. Quản Vân Phương cười. Con không bị kịp Lão Tổng Tài. Mục lão gia muốn nói. Có việc gì thì tìm Mục gia hỗ trợ. Nhưng nhớ tới hiện tại bản lĩnh của Quản Hạo Nhiên cũng không kém, lại cùng cháu trai của Sở Thiệu, Sở Tư Lệnh là bạn chư kỳ. Cho dù có việc, e rằng cũng không cần Mục gia hỗ trợ. Hơn nữa Quản Vân Phương chỉ sợ không thích nghe lời này. Ông thở dài một tiếng. Hiện tại chúng ta cũng coi như là thân gia, thật sự là duyên phận. Quản Vân Phương cười nói. Đúng vậy à, loanh quanh một vòng, qua vài thập niên lại có thể gặp được Lão Tổng Tài. Đáng tiếc đã không còn gặp được gia hào nữa. Một lát sau, Quản Vân Phương rời đi trước. Ra khỏi quán trà, bà không để cho tài xế đưa đi, tự mình ngồi xe buýt. Ngồi trên xe buýt, đờ đẫn nhìn từng cảnh vật ngoài cửa sổ. Bà đột nhiên nở nụ cười, sau đó như chút được gánh nặng. Bệnh viện quả thực có một đứa trẻ bị vứt bỏ, chẳng qua người thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ không phải là bà. Hạo Nhiên của bà đương nhiên là con của Gia Hào, nhưng bà không nghĩ sẽ quay về Mục gia, không muốn làm cho Hạo Nhiên biết hết thảy chuyện xảy ra. Hiện tại rất tốt, hết thảy đều là chính hai mẹ con họ dốc sức làm ra, bọn họ hiện tại hạnh phúc như thế, cần gì phải tới Mục gia tự chịu tội. Cả nơi đây có bà đã làm sai duy nhất một chuyện, chính là cùng Mục Gia Hào có quan hệ bất chính. Bà thương ông, nhưng bà không nên cùng ông ấy dây dưa một chỗ. Khi đó cảm thấy hôn nhân của ông không hạnh phúc, mình là tình yêu chân thành, là vì muốn ông tốt. Sau này mới biết được là bà sai, dù cho hôn nhân của ông không hạnh phúc, cũng không phải là bà có thể lấy nó làm lý do để trở thành người thứ ba. Chỉ cần ông có hôn nhân, chính là bà sai. Cho nên, nhận thức được bỏ của bà thật sự cần phải sửa lại. Mục lão gia sau khi về nhà, đem chuyện này nói cho Ngô Nhã, để cho bà yên tâm. Ngô Nhã tất nhiên yên tâm, đứa nhỏ không phải con của Mục La Gia Hào, miễn cho phiền toái, bằng không bà còn không biết giải thích với Thiên Tuyết như thế nào cả. Sinh nhật 25 tuổi của Thiên Tuyết tổ chức tại biệt thự Mục Gia ở thành phố. Vốn không tính trải qua đây, còn tính toán gia đình nhỏ của Yên Tình đi rồi, cô sẽ mang những việc vặt liên quan còn sót lại sau hôn lễ đem xử lý hết thảy, xong rồi lại đi thành phố Đài Bắc. Kết quả, Mục lão gia đột nhiên nằm viện 2 ngày, cô sợ tới mức ở lại chăm sóc lão nhân gia. Mặc dù mình không làm được cái gì, nhưng nhìn thấy thì mới yên tâm. Vì thế hiện tại ở thành phố Đài Bắc, toàn bộ giao cho A Thành. A Thành thật sâu cảm thấy chính mình mệt mỏi, mỗi ngày đều đi sớm, về tối lại giúp cô kiếm tiền, về nhà còn không có một người để ôm. Vốn anh còn chuẩn bị sinh nhật cho cô, kết quả chỉ có thể đi thành phố. Sinh nhật này, người trong nhà tổ chức chúc mừng cho Tiên Tuyết. Lúc ăn cơm trưa thì Ngô Nhã đột nhiên bắt tay Tiên Tuyết, thấy trên ngón tay áp út đeo một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Đây là cái gì? Tiên Tuyết liếc mắt nhìn A Thành một cái, A Thành cúi đầu dùng bữa. Tiên Tuyết không che giấu được hạnh phúc nói. Là anh Thành tặng ạ. Mọi người trầm mặc một lát, Mục Thiên Thành trừng mắt liếc A Thành một cái. Nhớ tới chính mình nhiều lần gọi cậu ta không cần thối lui, cũng không biết xấu hổ, đánh cậu ta. Mục lão gia trừng mắt nhìn Thiên Tuyết. Sao lại thế này? Thiên Tuyết cười hì hì nói. A Thành bảo cháu gả tranh ấy á. cháu đáp ứng rồi. Không đáp ứng thì như giờ sao? Ngục lão gia nhìn A Thành, lại nhìn cô, không có tư vị gì nói. Cậu trái lại có thể lừa gạt rồi. Bất quá tốt xấu gì còn có thể nhìn thấy tôn nữ nhi thành lập gia thất. Thế là lại lừa gạt giỏi à? Tiền Tuyết dương dương đắc ý nói. A Thành nói muốn cả đời làm điểm tâm cho cháu, cháu mới đáp ứng. Mục lão gia vừa nghe liền muốn đánh người. Ông như thế nào có đứa cháu gái như vậy? A Thành buông bát đũa, ngẩng đầu nhìn mọi người. Ông nội, mẹ, anh họ, xin mọi người gả Thiên Tuyết cho cháu. Ba người ngừng lại một chút. Mục Tiên Thành và Ngô Nhã tất nhiên không mở miệng, nhìn Mục lão gia. Mục lão gia nói: A Thành à, cháu nếu hối hận liền nói xong rồi nha đầu này à. Ai? Thiên Tuyết phụng phiu má. A Thành cười nói: Cháu không hối hận là cháu dùng chuồng nghệ lừa gạt cô ấy đó ạ. Thiên Tuyết căm giận nhìn anh. Anh rốt cục thừa nhận rồi. A Thành sùng nịnh nói: Ai bảo em thích ăn? Ai ai ai? Mục lão gia thở dài: Làm người thì thật sự không thể có nhược điểm. Mục Thiên Thành lại nói: Nắm giữ một môn kỹ năng là quan trọng cỡ nào à? Muốn có vợ thì dễ như trở bàn tay. Mọi người có ý tứ gì đấy? Thiên Tuyết bất mãn hỏi. Mục lão gia hít mũi lên: Tự mình gọi điện thoại cho anh trai của cháu đi, cẩn thận nó không đáp ứng. Nữ hài tử nuôi lớn rồi thì chính mình là của nhà người khác à? Còn chưa có qua cửa liền giúp đỡ người ta. Thiên Tuyết mắc mứ một chút. Hừ, không đáp ứng cũng được, để cho anh ấy nuôi cháu cả đời. A Thành nhíu mày ngừng trọng nói: Vậy không được, anh liền chuẩn bị tốt, em không thể để cho anh chuẩn bị uống công đi. Thiên Tuyết mặt đỏ một mảnh, những người khác tỏ vẻ biểu hiện ân ái, lăn xa một chút đi a. Ăn cơm xong, Thiên Tuyết gọi Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương hiện tại ở Athens, thủ đô của Hy Lạp, vừa mới thức dậy, bởi vì vừa mới cùng Huyền Tình ân ái một phen, thể xác và tinh thần thỏa mãn, cho nên đặc biệt dễ nói chuyện. Thiên Tuyết thuận lợi qua ải, còn nghe được hai tiếng chúc phúc. Mục Thiên Dương lại bảo A Thành nghe. A Thành bị anh thúc giục, chỉ có thể nhận được một đống dặn dò. Cúp điện thoại, Mục Thiên Dương hừ hừ hai tiếng. Thời gian mình không có ở đó, lên đi cầu hôn. Huyền Tình vừa dẫn hai đứa nhỏ vào phòng, không biết nói gì. Anh ở đó thì cậu ấy cũng sẽ có thể cầu hôn. Chẳng lẽ còn cầu hôn trước mặt anh? Anh có cầu hôn trước mặt người khác sao? Chương 597, Cực Quang. Mục Thiên Dương nghẹn một chút, nhìn thoáng qua Đinh Đinh đang chơi ở bên cạnh, hung tợn nói: Về sau thì anh dám đánh chủ ý lên con gái của anh, xem anh có đánh gãy chân hắn hay không. Đinh Đinh hoảng sợ, đánh tới đánh lui làm sao nha, bé lại không có phạm sai lầm, cân nhắc lời nói của anh một chút, hình như không phải muốn đánh bé. Cô bé yên tâm chơi món đồ chơi mấy mùa hôm qua. Uyển Tình thở dài: Anh muốn con gái của anh cả đời không gả được. Mục Tiên Dương vừa nghe ưu sầu thở dài: Ai, không cho con gái lấy chồng không phải hành vi của người cha, nhưng gả lại luyến tiếc thật sự làm cho người ta lo lắng. Hơn nữa, Uyển Tình buồn cười nói: Con trai của anh còn có thể đi đánh chủ ý lên con gái nhà người khác cơ mà. Mục Tiên Dương ý thức được tình cảnh con trai sẽ đến nhà người khác, bị cha của người con gái mình yêu đánh đi chết đi sống lại, giật mình dùng mình một cái, quyết định thật nhanh thuyết. Sau khi trở về, để cho Thiên Thành dạy võ công cho bọn chúng. Uyển Tình kinh ngạc, đây là triển khai cái tinh thần gì? Giữa tháng 8, tuần trăng mật sắp kết thúc, Mục Tiên Dương mang theo vợ và con đi Alaska. Trước khi về nước một ngày là ngày hội thất tịch truyền thống của Trung Quốc. Mục Thiên Dương tự nhiên là một fan lãng mạn, ở trong phòng dùng điệu nhảy Zumba với Huyền Tình. Huyền Tình không biết nhảy nhưng cũng nhảy theo anh. Anh nói: Sau khi trở về dạy em, về sau chúng ta cùng đi tham gia tiệc tối, nhảy cùng nhau. Em mới không cần nhảy vũ điệu này. Huyền Tình nói: Điệu nhảy này làm sao? Mục Thiên Dương bất mãn hỏi. Em không được sao? Huyền Tình thật sự không có cách nào tưởng tượng nổi cùng với anh nhảy điệu nhảy nồng nhiệt như vậy ở trước mặt công chúng. Nói: Chúng ta nhảy là tốt thôi, anh yên tâm, em nhất định phải học. Anh không kêu em học, em cũng sẽ đi học. Anh biết em nhảy, đương nhiên cũng sẽ muốn biết, bằng không lúc cần tới, bởi vì em không biết, anh lại tìm người khác nhảy. Mục Tiên Dương cười ha ha, ôm cô hôn một sâu. Được. Không biết vì sao, lời như thế lại dễ nghe hơn. Em yêu anh. Bởi vì ngày hôm sau phải về nước, hai người liền ngủ rất sớm. Mục Thiên Dương có chút không ngủ được. Sau khi cô ngủ, đứng dậy ở trước cửa sổ, nhìn những cái trại được những người dã ngoại dựng lên, bọn họ giống anh, đang chờ đợi, bất đồng là anh khả năng không đợi được. Đúng lúc này, thì cháy chân trời chợt lóe, xuất hiện một đạo tinh quang sáng lạn. Cùng lúc đó, trong trời đêm chuyển đến tiếng la từ xa, vô số người từ bên trong lều trại chạy ra. Mục Thiên Dương cười, thật sự là trời không phụ anh, xoay người đi đến bên giường, lay động Uyển Tình đang ngủ say. Bà bối, mau đứng lên. Làm sao vậy? Uyển Tình không kiên nhẫn hỏi. Em mày chết đi. Đang muốn bồi anh hai lần, cô muốn ngủ, ngày mai còn phải ngồi máy bay nữa. Bất kỳ kẻ nào trong ngốc ngủ mơ bị quấy nhiễu cũng sẽ không dễ chịu. Mục Thiên Dương rất lấy dài, vì thế nhẹ nhàng lên tiếng, nơi nói nhỏ nhẹ như lấy lòng của cô, nâng cô dậy. Có từ tốt cho em xem, đến. Nói xong kéo cô đang đầu óc không tỉnh táo đến bên cạnh cửa sổ, mạnh kéo rèm cửa sổ ra. À! Uyển Tình mạnh lớn trừng mắt, kinh hãi nhìn cảnh sắc bên ngoài, quả thực rất tráng lệ. Này, đây là... Cô rung động, lắp bắp không nói lên lời. Ánh sáng cực bắc. Mục Thiên Dương từ phía sau ôm lấy cô. Mang em tới nơi này chính là muốn em cho em xem cực quang. Sổ thất tịnh tính là cái gì? Em không biết là cực quang đẹp hơn sao? Uyển Tình cảm động gật đầu, quay đầu ôm cổ anh. Thiên Dương, anh thật là tốt. Mục Thiên Dương cúi đầu chạm vào trán của cô, cực quang chiếu rọi, hình thành một bức tranh xinh đẹp. Một lát sau, anh buông cô ra. Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong lấy áo lông mặc vào cho cô, xách theo máy chụp ảnh, lôi kéo cô ra bên ngoài chạy tới. Bên ngoài có rất nhiều du khách đang không ngừng chụp ảnh. Uyển Tình nghe không hiểu các loại ngôn ngữ hỗn loạn. Mục Thiên Dương chuyển được cái máy ảnh lại. Uyển Tình không thành thạo trong việc dùng máy ảnh chụp ảnh. Anh bắt lấy tay của cô dạy cô, cùng chụp cực quang với cô. Uyển Tình đứng vững vàng dựa vào trong ngực của anh, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc lắm, cũng chỉ có thế thôi. Sau đó, hai người song song ngủ dưới đất, Uyển Tình đưa đầu vào trên vai của anh, nhiều ánh sáng tươi đẹp, nghe anh hát. Thật sự nghĩ đến đời đời người cứ như vậy, trái tim yên tĩnh, cự tuyệt sóng chiều. Chém nghìn lần cũng không đứt được sợi dây tơ tình, bách chuyển ngàn chiết, nó xoay quanh ta. Ngày hôm sau, hai người thật vui vẻ về nước. Có lẽ bởi vì cực quang quá đẹp, hai người nhìn không được, liếc mắt đưa tình, thật giống như thời kỳ tình yêu nồng nhiệt. Đương nhiên, đây là tân hôn của bọn họ, dạng này cũng không có khả năng bị chỉ trích nặng. Sau khi về nước, về thành phố trước, Uyển Tình sắp xếp lại vế vật mà mình mang về, phân phát nơi nơi, trừ bỏ người trong nhà, ở bên thành phố này cũng chỉ có quản mẫn phương mới có thể cần coi trọng. Nghỉ ngơi hai ngày, cô tự nhiên mình đi thăm quản mẫn phương. Cảm xúc của quản mẫn phương không chịu ảnh hưởng của một lão gia, vẫn là quang sáng sủa như giống trước đây. Từ trước đến nay, lời nói và cách làm việc của bà luôn dũng mãnh, Uyển Tình còn bị bà chê ghẹo vài câu. Nhìn đến vẻ mặt Uyển Tình đỏ rực, quản mẫn phương cũng yên tâm. Cháu sống tốt thì được rồi. Tất cả mọi người đều tốt, Uyển Tình nói. Đúng vậy, quản mẫn phương nhịn không được thở dài. Chờ gì bế cháu nội, cuộc đời có gì cũng không còn gì để tiếc nuối. Còn có chắt nội nữa. Quản mẫn phương lặng đi một chút, dùng cây quạt chụp đầu cô. Nói ngọt. Uyển Tình cười hì hì, ở nơi này cô bà ăn trưa, mới mang theo đứa nhỏ về nhà, sau đó mới thu thập này nọ, cả nhà cùng đi thành phố Đài Bắc. Chuyện thứ nhất khi đến thành phố Đài Bắc chính là đưa Đinh Đinh Đương Đương đi nhà trẻ. Uyển Tình nhớ tới bản thân còn phải khai rằng, nhịn không được nhìn Mục Thiên Dương oán giận. Đồng học khác đều đi thực tập rồi đó, em làm sao bây giờ? Mục Thiên Dương lặng đi một chút. Nhất định phải đi thực tập sao? Ừ, Uyển Tình lên tiếng. Thầy sai chủ nhiệm của em nói là phải kết hôn, hắn rất uyển chuyển. Kết hôn, lại kết thôi không đến 2 tháng, bây giờ còn 2 tuần lễ, em liên hệ với đơn vị, nhà trường để cử đi một chút, không biết có được không? Mục Thiên Dương nói, tới công ty của anh đi, làm thư ký cho anh. Uyển Tình sửng sốt, quay đầu dùng hộp quà trên tay đánh anh. Anh căn bản không coi trọng năng lực của em. Ai không coi trọng? Mục Thiên Dương nằm trên giường cười. Hiện tại là thực tập sinh, cũng nơi nơi dựa vào quan hệ. Địa điểm mà trường học đề cử, tự nhiên là trùng kỳ với kỳ nghỉ báo cáo cũng sắp hoàn thành đi. Hiện tại còn nửa tháng, người ta có thể nhận sao? Nhận cũng là xem mặt mũi của Mục Thiên Dương anh. Kia còn không bằng trực tiếp đến chỗ của anh, cũng miễn cho bên ngoài chịu thiệt. Em xinh đẹp như vậy. Uyển Tình hừ lạnh một tiếng. có mặt mũi của một thiên dương anh, ai dám bắt nạt em? Minh Dương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lan! Đi thôi, đến chỗ của anh, em muốn làm gì cũng được. Chính là bởi vì chỗ của anh em muốn làm gì cũng được, em mới không đi. Uyển Tình nói. Em là muốn học tập, ở chỗ của anh, không học được. Vậy học, cùng lắm thì giải quyết việc chung. Ở dạy thực tập có khả năng gì, em đến chỗ khác, người khác nhất định sẽ sai em bừng trà rót nước. Học những thứ đó có lợi ích gì, ở chỗ của anh, em mới có thể thật sự học được này nọ. Hết tập 66. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment nói móc ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.